có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 9, chương 09, tại tuyến cho tử thần phiên dịch. Chiên cơm cháy. Cố An liếc xéo kia võ giả một mắt. Lại lần nữa một cái tiếng hoan hô ném tới. Làm cho đối phương lại một lần nữa tinh thần phấn chấn. Từ biên giới tử vong kéo lại. Cái này trùng cứu người khoái cảm hắn thật thích. Đồng thời ngoài miệng hét lên. Người đều cái này dạng còn băn khoăn cơm cháy. Kia bị bóp cổ võ giả nghe đến cái này lời nói. Trong mắt một trận lật. Một mực trốn sau lưng Cố An bàn tử nghe đến Cố An nói thầm. Nhảy ra ngoài. Nhỏ giọng nói. Đại lão. Ta nghĩ hắn hẳn là nghĩ đối ngươi nói. Tha cho ta đi. Chấm ngoặc kép. Cố An nhướng mày. Ta là tại cứu hắn. Nếu không hắn sớm chết rồi. Bàn tử ra mặt có chút co lại. Thận trọng nói. Đại lão. Có thể là hắn bộ dạng này. Thật giống sống lấy so chết còn khó bị. Chấm ngoặc kép. Cố An cảm thấy bàn tử nói đến có điểm đạo lý. Có thể vẫn lắc đầu. Một mặt kiên định. Vậy cũng không thể thấy chết không cứu. Ta làm không đến. Nói. Lại ném một cái tiếng hoan hô. Bị bóp lấy võ giả trong mắt không ngừng lật lên. Hắn thống khổ nhìn lấy tử thần. Ngươi. Có thể không nhân đức. Để ta chết nhanh điểm. Tử thần. Ngoặc kép chấm hỏi. Bàn tử thương hại nhìn lấy võ giả. Tại tuyến cho tử thần phiên dịch. Hắn nói ngươi có thể hay không để hắn chết đến thống khoái điểm. Một câu nói kia. Trực tiếp để tử thần sụp đổ. Kiêu ngạo lại yếu ớt tâm linh bị đả kích. Hắn từ bỏ rằng co. Xoay người rời đi. Trước khi đi lúc mắt nhìn Cố An. Nhân loại. Ta nhớ kỹ ngươi. Tử thần cùng hắn đến lúc đồng dạng. Thân thể dần dần hư hóa. Hóa thành từng điểm hắc vụ tiêu thất tại chỗ. Bàn tử ở một bên nhỏ giọng nói. Cái này kết thúc rồi. Cái này là truyền thuyết gặp phải chết U Linh Thuyền. Liền này, Cố An không nói gì. Trong lòng vẫn là so tán đồng mập mạp. Liền này xác thực, nhìn giống như vô giải tử thần. Cũng chỉ là quy tắc hạ hạn chế người. Cố An không sợ hãi cái chết. Cho nên tử thần quy tắc tại hắn thân bên trên không dùng. Dù là có thể chơi chết cửu phẩm võ giả tử thần bởi vì Cố An biến số này. Ném liêm đao. Hiện tại liền một cái bình thường nhất võ giả đều chơi không chết. Chỉ có thể trước khi đi vứt xuống một câu ngoan thoại. Đại lão, tiếp xuống đến ta nhóm nên làm gì? Bàn tử đã đem Cố An xem thành người đáng tin cậy. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi đến. Tử thần đi về sau. Những kia trốn ở một bên võ giả lúc này cũng chậm chậm tụ khép lại cùng một chỗ. Ánh mắt nhìn về phía Cố An lúc. Trừ các chủng chấn kinh bên ngoài còn là chấn kinh. Bọn hắn hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ. Liền là nói cho bên ngoài người. Nói ra đến ngươi khả năng không tin. Cửu phẩm võ giả gặp phải đều phải chết U Linh Thuyền. Ta nhóm gặp đến sau thế mà sống tiếp được. Tìm khe hở điểm trung tâm. Đem dò đường dụng cụ tung ra đi vào. Cố An cái này lúc hồi đáp mập mạp. Những võ giả khác cũng phản ứng qua đến. Lần lượt trả lời. Đây mới là bọn hắn đến mục đích. Chỉ là, bọn hắn vẫn cảm thấy thật giống sống lấy trong mộng. Vốn là tình huống tuyệt vọng. Hiện tại nhìn giống như tựa hồ cho cả sống rồi. Mà cả sống người. Bọn hắn cùng nhau nhìn về phía Cố An. Cái này vị đại lão xác định không phải giả heo ăn thịt hổ. Thật giống như bọn họ chỉ là võ giả bình thường. Mà không phải cửu phẩm phía trên. Mặc dù bây giờ còn chưa nghe nói qua có người có thể đột phá đến cửu phẩm phía trên cảnh giới. Nhưng là Cố An giải quyết cửu phẩm đều giải quyết không được U Linh Thuyền. Kia chuyện này đối với bọn hắn đến nói. Liền là một cái có giá trị suy đoán điểm. Cố An đem đám người thần sắc thu hết vào mắt. Lần hành động này tính là thu hoạch đợt thứ nhất danh tiếng. Chỉ cần có thể mang theo những này người sống lấy ra ngoài. Sẽ hội thu hoạch đến càng nhiều quan tâm lượng. Mặc dù khả năng hội mang đến một chút phiền toái. Nhưng là chỉ cần có thể lấy tới cứu cha dược. Những phiền toái này hắn không sợ. Bất quá trước mắt U Linh Thuyền còn tại trong hắc hải hàng tuyến. Cũng không biết đem trôi hướng địa phương nào. Cố An dò xét mắt bốn phía. Cũ nát trên bong thuyền. thiếu nữ mặc áo trắng kia thân ảnh cũng không có theo lấy tử thần cùng nhau tiêu thất. Thiếu nữ lúc này ánh mắt đã không có lúc trước ngang ngược. Nàng cẩn thận từng ly từng tí trốn tại đứng thẳng cánh buồm cột gỗ phía sau. Nhìn trộm lấy Cố An. Một số võ giả thấy thiếu nữ về sau. Nội tâm y nguyên tồn tại e ngại. Nhỏ giọng đối Cố An nói. Đại lão, cái này tiểu nha đầu vừa rồi hung tàn vô cùng. Giết ta nhóm mấy người. Lưu không thể. Ngài nhanh thu nàng đi. Chấm ngoặc kép. Bàn tử ở một bên chen miệng nói. Ngực phẳng muội cũng xứng để đại lão thu rồi. Còn không có ta lớn. Bàn tử nói lấy ưỡn ngực. Trốn tránh trụ tử phía sau thiếu nữ nghe đến bên này. Một mặt không phục. Ta liền tính không giết các ngươi. Người nhóm cũng hội giết ta. Ta chỉ là đang bảo vệ. Ta có cái gì sai? Nói xong nàng lại nhìn về phía Cố An. Ta có thể dùng nói cho ngươi nhóm xuống thuyền biện pháp. Cố An minh bạch. Cái này là thiếu nữ trao đổi. Mắt nhìn bốn phía. U linh thuyền chẳng có mục đích ở trên biển phiêu đãng. Cũng không biết lúc nào là cái đầu. Tiếp tục chờ đợi thuần túy liền là tại lãng phí thời gian. Mặt khác đằng sau người nào cũng không thể bảo đảm còn có hay không nguy hiểm không biết ra đến. Cố An không nói nhảm. Rất tỉnh táo. Như thế nào xuống thuyền. Phía trước la hét muốn báo thù võ giả lúc này cũng không nói chuyện. Bọn hắn tỉ mỉ nghĩ nghĩ. Xác thực, so sánh chết đi người. Sống lấy mới càng có giá trị. Trước mắt trọng yếu nhất liền là làm cho tất cả mọi người đều an toàn xuống thuyền. Đến mức báo thù cái gì? Không quen không biết. Oan oan tương báo khi nào mới dứt. Đại gia còn là hòa bình điểm tốt. Thiếu nữ mắt nhìn Cố An. Theo sau liền quay người đi đến bong tàu một bên. Hai tay dùng lực thôi động lấy một cái dựng đứng cơ quan hoành mộc. Theo lấy thôi động, U Linh thuyền cũng chậm ung dung ngừng xuống. Đơn giản như vậy, bàn tử cùng một nhóm võ giả thấy cảnh này sau đều trợn to tròng mắt. Có chủng trí thông minh bị nghiền ép cảm giác. Cố An cũng là da mặt co rúm. Bất quá mặt ngoài vẫn y như cũ bình tĩnh như lão cẩu. Giải thích nói, cái này chủng cơ quan. Chỉ có giống nàng cái này chủng linh hồn thể phương thức tồn tại mới có thể khống chế. Linh hồn thể, dĩ nhiên chính là hồn phách một loại. Phía sau võ giả nghe xong đều lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Lần lượt sùng bái nhìn lấy Cố An. Đại lão liền là đại lão. Cái gì đều hiểu, thiếu nữ lập tức lắc đầu. Không, ai cũng có thể khống chế. Chỉ là tử thần tại thời điểm. Không ai có thể thành công khống chế. Bởi vì lên thuyền người đều chết rồi. Bàn tử bọn hắn nghe xong đều ho nhẹ vài tiếng. Không đi nhìn Cố An. Sợ đại lão hội cảm thấy mất mặt. Cố An khẽ gật đầu. Liền theo sau liền là tại mọi người chấn kinh ánh mắt dưới rút đao chính mình đoạn. Người đã tử vong. Bắt đầu lốt phục sinh. Người phục sinh. Tinh lực cộng 1. Thể lực cộng 1. Nhanh nhẹn cộng 1. Đại lão vì cái gì yếu ớt như vậy? Ta có thể dùng nói cho ngươi nhóm xuống thuyền biện pháp. Thiếu nữ trốn tại cột gỗ phía sau nói. Chuyện, những người khác một mặt do dự, Cố An một mặt bình tĩnh đi hướng bong tàu, thôi động đầu mối then chốt, bàn tử bọn hắn chừng lớn lấy mắt, khó có thể tin U Linh thuyền thế mà ngừng lại, thiếu nữ cũng là trợn mắt hốc mồm, Nga lấy miệng nhỏ, không biết nên nói cái gì, theo lấy U Linh thuyền đình chỉ đi tới, Cố An lặng lẽ rút đao nhìn về phía thiếu nữ, còn có cái gì muốn nói, thiếu nữ trầm mặc hồi lâu. Mới nói, phía trước nghe các ngươi nói, tiến vào cái này khe hở liền là vì biết rõ bên trong lộ tuyến. Tình huống nơi này ta quen thuộc, ta có thể dùng nói cho ngươi. Chấm ngoặc kép, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.